Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, phản công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đêm đã hơn nửa. Quân đường đại doanh bên này, chém giết vẫn còn tiếp tục, Lý Nghĩa Dư cảm giác được mình thật vất vả đuổi kịp một cái cơ hội. Không giết Trình Giảo Kim thề không bỏ qua. Chẳng qua là, mặc dù quân phản loạn chiếm cứ có lợi ưu thế, nhưng quân đường bên này, nhưng cũng không có tưởng tượng yếu như vậy. Đặc biệt là Trình Giảo Kim bên cạnh, lại có Hồ Thập Bát như vậy cao thủ bảo vệ. Mấy rút quân phản loạn xông tới sau đó, đều bị Hồ Thập Bát đại đao cho chém thành hai nửa. Thấy điều này lúc này Lý Nghĩa Dư có chút giật mình. Hắn lấy là Hồ Thập Bát đi theo Tần Thiên đi rừng phong trễ. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới Hồ Thập Bát lại ở lại trại lính. Rất kỳ quái, nhưng lúc này Lý Nghĩa Dư còn không có sinh ra nhiều ít nghi ngờ tới. Hắn chẳng qua là tò mò. Bất quá, ngay tại Lý Nghĩa Dư lần nữa phái binh xông về Trình Giảo Kim, lúc này đại đường bên ngoài trại lính mặt đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, một chi quân đường liền xuất hiện ở vòng ngoài, đem bọn họ cho vây quanh bao vây tới. Đây là một chi chừng 5.000 binh mã quân đường, mà bọn họ xuất hiện sau đó, căn bản không làm chần chờ. Lập tức liền hướng quân phản loạn đánh tới. Vốn là quân phản loạn chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng chỉ là so Trình Giảo Kim quân đường cường thượng một chút mà thôi. Hôm nay quân đường lại nhiều 5.000 binh mã, ngay tức thì liền đem thế cục cho vặn quay lại. Quân đường giết điên cuồng, quân phản loạn lần lượt tháo chạy. Vốn là rất cuồng Lý Nghĩa Dư thấy loại chuyện này sau đó, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Chuyện gì xảy ra? Quân đường không phải ở rừng phong trễ mai phục sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lý Nghĩa Dư ngưng mi. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, đây đều là Tần Thiên cục? Có thể điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể đem vương gia cũng cho tính toán đi vào? Bất an, bất an. Lý Nghĩa Dư đang cảm thụ đến bất an sau đó, liền lại không có dũng khí tiếp tục hợp lại đánh tiếp. Phá vòng vây, ra lệnh một tiếng, Lý Nghĩa Dư quân phản loạn bảo vệ cái này hắn hướng ra phía ngoài phá vòng vây đi. Chỉ bất quá, ở quân đường tầng tầng bao vây hạ, bọn họ muốn phá vòng vây đi ra ngoài, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đó là phải bỏ ra đau thương giá cao. Giết hại, giết hại, quân đường đại đao không ngừng giết. Hồ Thập Bát chừng liều chết xung phong, đến mức máu chảy thành sông. Trình Giảo Kim gặp điều đi ra binh mã rốt cuộc trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giết cho ta, quân đường dũng cảm, một cái tiếp theo một cái quân phản loạn cho chém lập tức. Quân phản loạn kinh hoàng, càng phát ra trốn lợi hại. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí mờ, tờ mờ sáng trước, sắc trời càng phát ra lộ vẻ được bóng tối. Quân đường đại doanh đột nhiên nổi lên sương mù rất nồng, bốn phía có chút không phân biệt rõ phương hướng. Quân đường đánh giết nhất thời yếu đi rất nhiều, mà ngay tại lúc này, Lý Nghĩa Dư thừa dịp sương mù, mang binh mã xông ra ngoài, trở về thành. Mau trở lại thành, Lý Nghĩa Dư trở lại thành Mạnh Châu. Lúc này, tờ mờ sáng tới, nhưng sương mù nhưng như cũ rất nồng. Trở lại phủ đệ, Lý Nghĩa Dư trên cánh tay bị lên, cả người trên dưới đều là máu. Có hắn, cũng có những người khác. Hắn ngồi ở trên ghế, cả người lộ vẻ được tức giận muốn điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lộ Tam Thiên vội vàng chạy tới, hắn đã biết được liền tình huống buổi tối, hắn vậy không nghĩ tới, Lý Lạc đưa tới tin tức, lại cũng bất quá là Tần Thiên vòng bộ dặm một cái khâu. Tướng quân, liền vương gia đều bị Tần Thiên lừa. Chỉ sợ Tần Thiên đã biết chúng ta cùng Dực Vương Điện Hạ cấu kết chuyện. Lộ Tam Thiên thần sắc, không phải rất tốt, nếu như Tần Thiên biết bọn họ và Lý Lạc sự việc. Đây chẳng phải là đem bọn họ vương gia cũng cho dính dấp đi vào. Tình huống sợ là có chút không ổn. Lý Nghĩa Dư đang nổi nóng, trong lòng đối với Lý Lạc cũng có chút không thích. Nếu không phải Lý Lạc lá thư này, hắn vì sao còn như lại trúng Tần Thiên vòng bộ? Tối ngày hôm qua, hắn hao tổn nghiêm trọng, bây giờ chỉ còn lại có 4.000 binh mã. Cái này 4.000 binh mã, vậy vẫn có thể thủ được thành Mạnh Châu. Bất quá, Lý Nghĩa Dư mặc dù tức giận, nhưng cũng còn không có mất lý trí. Lúc này, chính là cần Lý Lạc giúp thời điểm bận rộn, cho nên tạm thời dám đắc tội không được hắn. Lộ tiên sinh, hôm nay loại chuyện này, nên làm thế nào cho phải? Lộ Tam Thiên chân mày ngưng, một hồi lâu ở giữa cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Nói, hôm nay chỉ có thể cố thủ thành trì, yên lặng theo dõi kỳ biến, xem vương gia an bài đi. Rừng phong trễ, cuối mùa thu rừng phong trễ rất đẹp, lá phong rất đỏ, vốn nên là một mảnh điêu tàn rừng phong trễ, lúc này lại rất bình tĩnh rừng phong vãn canh đẹp. Tần Thiên ngồi trên xe ngựa, nhìn bốn phía rừng phong, cười nói, dừng xe ngồi xem rừng phong trễ, sương lá đỏ với tháng hai hoa. Hảo cảnh à, nói xong, Tần Thiên liền lại không nhịn được thưởng thức. Tự nhiên chi cảnh, có lúc thật là đẹp vận may thiên công à. Tần Ngũ ngay tại Tần Thiên bên cạnh, nghe được Tần Thiên lời này sau đó, bĩu môi, nói. Thiên ca, Lô Quốc Công ở trại lính còn không biết tình huống gì đâu. Ngài vẫn còn có tâm tình ngâm thơ. Nghe nói như vậy, Tần Thiên cười khổ. Ngươi à, không hiểu thi từ. Vậy rõ ràng cái này rừng phong trễ ý cảnh. Tần Thiên từ trên xe ngựa phi thân xuống. Ngay sau đó lại là một phen thưởng thức. Như vậy thưởng thức không sai biệt lắm. Sau đó, Tần Thiên mới cười một tiếng. Trở về đi thôi, xe ngựa quay đầu ngựa lại, hướng thành Mạnh Châu phương hướng đuổi. Rừng phong trễ nơi này, không có quân đường, cũng không có Dực Vương Lý Lạc binh mã. Thiên ca, Lý Lạc lại không có phái binh tới à, trên đường trở về. Tần Ngũ nói, Tần Thiên gật đầu một cái, tựa như hắn người như vậy, lại làm sao sẽ tới. Hắn bây giờ chỉ sợ còn nghĩ Lý Nghĩa Dư giết Lô Quốc Công đâu. Nào ngờ, chúng ta sớm ở trại lính liền bày cạm bẫy. Cái này rừng phong trễ mới là an toàn nhất. Tần Ngũ ha ha cười một tiếng. Thiên ca, ngươi làm sao biết Lý Lạc cùng Lý Nghĩa Dư có cấu kết? Rất đơn giản, Lý Nghĩa Dư làm là Lý Kiến Thành cũ đảng, đã sớm trốn giống như chó chết chủ. Có thể trước người của triều đình nhưng vẫn không có tìm được hắn. Cái này rất kỳ quái. Duy nhất giải thích chính là có người âm thầm chứa chấp hắn. Lý Nghĩa Dư ở Mạnh Châu khởi binh. Như vậy thu nhận người hắn nhất định cách Mạnh Châu rất gần. Tần Ngũ gật đầu một cái. Nhưng như cũ không để ý tới rõ ràng vì sao nhất định là Lý Lạc. Lý Nghĩa Dư khởi binh sau đó. Lương thảo binh mã cái gì đều đang rất đầy đủ. Hiển nhiên là có người ở tài trợ hắn. Nếu không không thể nào cái bộ dáng này. Dĩ nhiên, lúc này, ta còn chưa ý thức được những vấn đề này. Cho đến buổi sáng hôm đó công thành. Thành Mạnh Châu lên đột nhiên nhiều hơn 5.000 binh mã. Nói tới chỗ này, Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng. Thành Mạnh Châu đột nhiên nhiều hơn 5.000 binh mã. Đây là rất khác thường. Nếu nói là chúng ta trước cũng chưa có nghe được Lý Nghĩa Dư có điều giấu giếm. Vậy không thể nào. Quân phản loạn chính là bính sát lúc này không thể nào còn cất giấu 5.000 binh mã. Như vậy duy nhất có thể chính là có người mượn binh cho hắn. Mà ở mấy ngày thời gian bên trong, có thể để cho 5.000 binh mã nhanh chóng đi tới thành Mạnh Châu. Trừ Dực Vương Lý Lạc, còn biết có người nào đâu. Thành Mạnh Châu, thủ hạ có 5.000 binh mã phiên vương có 2-3 cái. Nhưng có thể lặng yên không một tiếng động đem 5.000 binh mã đưa đến thành Mạnh Châu. Chỉ có phía Bắc Dực Vương Lý Lạc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-than-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.